một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, Quang Hạo vs Thiên Đình trăm vạn chúng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo từ trên bầu trời đi xuống. Chúng nữ thâm tình mà nhìn hắn. Trên địa cầu, một màn này làm vô số nam nhân vì này nổi điên. Uy uy uy, quá làm người hâm mộ đi, toàn thế giới đẹp nhất nữ nhân đều ở Hạo Thần bên người ta. Nếu là có Hạo Thần này đãi ngộ, chết đều nguyện ý. Thiên A, nhiều như vậy mỹ nữ, rốt cuộc nên xem cái nào a, vì cái gì ta cảm giác được như vậy bi tình? Chẳng lẽ Hạo Thần thật sự muốn chết ở Thiên Đình đại quân trên tay? Nếu là Hạo Thần đã chết, ta liền đi tự sát không? Ta nữ thần nhóm a, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng Hạo Thần cùng chết a. Cảnh tượng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn làm rất nhiều người địa cầu cảm giác được chua xót không thôi. Quang Hạo nói, các ngươi đều tới. Lý Anh Quỳnh nói, Thiên Đình trăm vạn đại quân đều phải công lại đây. Cầm đầu chính là tiên đế cảnh giới thần tướng. Quang Hạo nói, có gì sợ, chẳng qua, các ngươi đều lại đây. Kia liền hảo hảo xem ta thế nào thu thập bọn họ đi. Tống Nhu Nhi nói, Quang Hạo ca, chẳng lẽ ngươi đã phong thần thành công? Quang Hạo nói, còn không có, bất quá, thực nhanh, giờ phút này, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống biểu hiện đến tiến độ. Đã tới 50%, đột nhiên, trên bầu trời vỡ ra thật lớn một cái hư vô không gian. Vô số thân xuyên màu bạc khôi giáp thiên binh thiên tướng. Từ bên trong đạp không mà ra, Thiên Đình đại quân vừa ra. Thật lớn uy áp bao phủ Quang Hạo cùng chúng nữ. Quang Hạo đạm nhiên mà nhìn Thiên Đình đại quân. Chúng nữ cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Như vậy uy áp, còn không thể dọa đến các nàng. Là Thiên Đình đại quân tới, ta dựa. Thiên Đình đại quân rốt cuộc tới. Cái này khí thế, thật đáng sợ, ta hai chân không tự chủ được mà run rẩy. A, ta cũng là. Này trăm vạn thiên binh thiên tướng, phủ kín toàn bộ không trung a, xong rồi xong rồi. Vì cái gì bọn họ có loại không thể chiến thắng cảm giác? Đến từ Thiên Đình thiên binh nhóm, vốn dĩ liền có cường đại uy áp. Giờ phút này trăm vạn chi chúng xuất hiện, mặc dù là cách một cái giao diện, đơn từ quầng sáng trông được bọn họ. Bình thường dân chúng thậm chí tu giả đều cảm nhận được cực kỳ cường đại khủng bố uy áp, đến nỗi yêu giới sở hữu yêu tộc nhóm. Tuy rằng cách xa vạn dặm, không có tận mắt nhìn thấy đến trăm vạn thiên binh oai hùng, nhưng là bọn họ cũng cảm nhận được kia cổ đáng sợ uy áp. Như vậy khí thế chính là bao phủ toàn bộ yêu giới, thật đáng sợ lực lượng. So Hạo Thần còn muốn đáng sợ. Cây đào tộc địa bàn chung, lão đào thụ yêu vẻ mặt sợ hãi địa đạo. Đào thụ yêu cảm ứng năng lực cực kỳ cường đại. Giờ phút này cách mấy vạn, nhưng là tiên đế lực lượng vẫn là làm nó sợ hãi đến cả người phát run. Một cái tiểu đào thụ yêu hỏi. Ra ra, người cảm thấy là Hạo Thần sẽ thắng vẫn là tiên đế sẽ thắng? Lão đào thụ yêu thở dài nói. Ai, hy vọng Hạo Thần có thể thắng đi. Nó đã dự cảm tới rồi. Quang Hạo sẽ thua giờ này khắc này. Quang Hạo ánh mắt đạm nhiên mà nhìn bầu trời trăm vạn hùng binh. Mà Quách Thanh còn lại là thần tình lạnh lùng mà nhìn yêu giới này phiến đại lục. Dưới lòng bàn chân người, ở hắn trong mắt, bất quá là con kiến thôi. Con kiến, thế nhưng cũng tưởng xưng thần. Quách Thanh đột nhiên kéo ra giọng nói, hét lớn một tiếng, này thanh âm xuyên thấu lực chi khủng bố, làm Tống Nhu Nhi chúng nữ khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù là dùng hết chân khí mà chống cự, vẫn là thiếu chút nữa một hơi phun ra huyết tới. Quách Thanh trong lòng là phẫn nộ. Hắn thân là Thiên Đình trung thiên phú cực cao mấy cái tiên đế, cũng xa xa sờ không tới thành thần biên. Tiểu tử này, thế nhưng tưởng nghịch thiên thành thần. Tuy rằng chỉ là cấp thấp vị diện trung cực thần, nhưng là nếu là thật sự làm hắn nghịch thiên thành thần, kia cũng là cực kỳ làm người đố kỵ tồn tại. A, Quang Hạo phảng phất xem thấu Quách Thanh tâm tư giống nhau, cười nói, con kiến cũng có thể phong thần. Giống ngươi như vậy thiên phú thường thường hạng người, đời này cũng không có khả năng bị phong thần. người cũng chỉ có thể cho thiên đình đánh trợ thủ thôi. Phải biết rằng, chờ thiên đạo phong thần nói, tu vi cần thiết đột phá siêu thánh, tới thần cảnh giới tu vi, mới có thể bị thiên đạo sắc phong, mà Quách Thanh thân là tiên đế. Khoảng cách thần cảnh giới còn muốn vượt qua tiên thánh cùng siêu thánh hai cái đại cảnh giới. Bị phong thần có thể nói là xa xa không hẹn. Quang Hạo một phen lời nói hoàn toàn chọc giận Quách Thanh. Quách Thanh lệnh kỳ vung lên. Quát, trăm vạn thiên binh, cho ta bắt sống tiểu tử này cùng hắn nữ nhân. Ta muốn đem hắn đinh ở tang hồn trụ thượng. Làm hắn chịu vạn năm khổ hình, ai trước hết bắt được hắn. Nhớ nhất đẳng quân công. Hơn nữa có thể trước hết hưởng dụng hắn nữ nhân. Quách Thanh này một phen lời nói thông qua quầng sáng làm mỗi cái đệ nhị trọng giao diện người đều thấy được. Tức khác, đệ nhị trọng thiên nội chúng sinh đều sôi trào, đây là thiên đình tác phong. Như vậy bỉ ổi, hừ, cái gì thiên đình, cái gì thần, bất quá chính là tu vi cao lưu manh thôi, đây là chính thức thượng giới xã hội đen đi, Hạo thần. Không cần buông tha hỗn đản này một quyền đấm phát chết luôn hắn, tức chết ta cũng. Thế nhưng tưởng đối ta nữ thần nhóm xuống tay trừ bỏ Hạo thần. Ai đều không thể chạm vào ta nữ thần nhóm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên địa cầu các đại phát sóng trực tiếp trang web, diễn đàn, thật khi Weibo thượng đều là ở nhục mạ Quách Thanh ngôn luận mà giờ phút này. Thiên đình trăm vạn hùng sư, thúc đẩy thượng A bắt được Quang Hạo, chính là nhất đẳng quân công A ta, nhưng thật ra đối hắn nữ nhân nhóm thực cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này có thể nghịch thiên phong thần. Khẳng định người mang bất phàm truyền thừa. Giết hắn, đoạt hắn truyền thừa. Nói không chừng chúng ta ngày nào đó cũng có thể nghịch thiên thành thần, không tồi. Kẻ hèn một phàm nhân cũng có thể nghịch thiên thành thần. Chúng ta mấy ngày này binh còn chưa nói lời nói đâu, ai đều đừng cùng ta đoạt. Quang Hạo là của ta. Thiên binh nhóm tranh nhau khủng sau. Giống sói đói chụp mồi giống nhau nảy lên đi. Hoàn toàn không có bất luận cái gì trận hình đáng nói. Ở bọn họ trong mắt, đối phó Quang Hạo như vậy nho nhỏ tiên hoàng. Không cần bất luận cái gì trận hình, muốn thượng Dạ Phi Diệp nắm chặt trong tay kiếm. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mặt khác nữ nhân, cũng đều chuẩn bị tốt vũ khí. Nhưng mà, Quang Hạo lại là trong tay biến hóa ra tam sinh cung. Đem chúng nữ đều hút đi vào. Mặc dù là sức chiến đấu chỉ ở sau Quang Hạo Bạch Thiền, cũng bị Quang Hạo thả đi vào. Quang Hạo ca, ngươi làm gì? Hạo, vì cái gì không cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau chiến đấu? Không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Chúng nữ đều kích động. Quang Hạo lại là đạm nhiên nói, các ngươi đều là ta yêu nhất người. Ta sẽ không cho các ngươi đã chịu một đinh điểm thương tổn. Các ngươi liền ở tam sinh trong cung. Nhìn ta là thế nào đấm phát chết luôn này đó phế vật. Nghe được Quang Hạo không bỏ được làm các nàng bị thương. Chúng nữ tâm đều mau hòa tan. Nhưng mà, các nàng lo lắng nhất chính là Quang Hạo thật sự có thể đối kháng được này trăm vạn thiên binh sao? Hạo thần thật nam nhân a, ô ô ô, ta một đại nam nhân đều khóc mù, có thể trở thành Hạo thần nữ nhân, thật sự quá hạnh phúc a, thật là sủng thê cuồng ma a. Lúc này cũng muốn một người khiêng, Hạo thần cố lên. Ngươi là sẽ không thua, trời xanh a. Ta nguyện ý dùng ta sở hữu vận khí đi đổi Hạo thần có thể thắng được trận này trưởng. Trên địa cầu các fan toàn bộ ở vì Quang Hạo cầu nguyện. Giờ phút này trăm vạn thiên binh tiên quân đã giết đến Quang Hạo trước mặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.